Chương 69, giải ổ sủ kẹ tân kịch bản. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, có thể gia nhập lại chúng ta, đối phó xạ tổ giải ổ sủ kẹ. Ổ bì tổ thản nhiên nói. Ha ha, không cần, nếu như các ngươi biết gì hải dạ tên ngu ngốc kia tâm tích, nhớ tới nói cho ta một tiếng. Ổ rổ xì mà dâm thanh có chút khàn khàn. Từ cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau khi, Ổ rổ xì mà lúc này mới phát hiện, hắn đối với gì hải dạ cái kia thằng ngốc vẫn là có rất sâu ràng buộc. Mục nát cổ nổ hạ nhất định phải một lần nữa ở trên tay của bọn họ tỏa ra hào quang, có thế là thời điểm trở lại. Sato ra ổ sủ kẻ xuất hiện thúc đẩy họ rổ xì mà muốn trở lại cổ nổ hạ quyết tâm, đặc biệt là cổ nổ hạ đang bị xì mù dạ đạn rổ cái kia đấu võ phái khống chế sau đó, vậy thì để hắn càng thêm muốn trở lại cổ nổ hạ, đánh đuổi thậm chí giết chết đạn rổ. Đạn rổ là hổ cả đệ tam một con cờ, thế nhưng đồng dạng, đạn rổ QNZ đang lợi dụng đệ tam. Đệ tam ở trong việc này, dùng hắn cái kia đại nghĩa danh phận để đạn rổ trở thành nét mặt u ám, mà hắn mãi mãi đều vậy hào quang một mặt. Chỉ có điều, mọi người đều là lao âm so với, ai lại so với ai khác sạch sẽ đệ tam cũng đã ngã sấp mặt, ngươi xỉ mù dạ đạn rổ dựa vào cái gì còn nhảy nhót tưng bừng họ rổ xỉ mà đối với xỉ mù dạ đạn rổ là có rất sâu hoàng khí, dưới cái nhìn của hắn, đạn rổ xoán quyền là không đáng kể. Hổ ca đệ tam ngã sấp mặt QNZ không có cách nào. Thế nhưng ai cũng có thể phê bình hổ ca đệ tam, chỉ có hắn xỉ mù dạ đạn rổ không được. Bởi vì đạn rổ hắn năng lực chính mình không được mới sẽ bị đệ tam áp chế. Hiện tại đệ tam chết rồi, đã nghĩ đem sở hữu hoa nước đều ném cho đệ tam, vậy cũng không được. Hơ ơ u chừa NZ hắc thủ muốn chết, lẽ nào người chấp hành liền không muốn chết không đạo lý này. Hai cái đều phải chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không giết đàn rổ, không có nghĩa là hắn họ rổ xỉ mà không giết có điều hắn sức mạnh của một người không đủ, hắn còn cần gì hải giả cùng xù nạ sức mạnh trợ giúp hắn, hơn nữa hắn tin tưởng, gì hải giả cùng xù nạ đều sẽ không cự giết hắn. Bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với sẻn dù bộ tộc làm tất cả, tuyệt đối là để xù nạ nổi giận. Họ rổ xỉ mà giờ cùng ô bị tô đại biểu ạ cả sủ kỳ tổ chức đàm phán. Mà cả cụ rủ QNZ quay về xạ tổ giải ổ sủ kẻ hỏi ra lâu như vậy tới nay hắn rất muốn hỏi ra vấn đề. Giải ổ sủ kẻ đại nhân, tại sao chúng ta muốn đem vi thu phân cho ạ cả sủ kỳ? Ngài là biết bọn họ cái kia nhất thống nhận giới kế hoạch, từ phương diện này tới nói, bọn họ là kẻ địch của chúng ta ạ cả cụ rủ có chút không hiểu, đem vi thu binh khí phân cho ạ cả sủ kỳ. Chẳng phải là tăng cường đối phó bọn họ độ khó. Nghe được cả cụ rủ vấn đề. Sato ra ổ sủ kẻ cười cợt, ta biết các ngươi giống như ủ tạ cả tạ, đều rất nghi hoặc tại sao muốn làm như thế, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi hai cái bí mật. Đầu tiên cái thứ nhất, ta giao cho bọn họ vi thu chỉ có điều là vi thu phân ra đến một phần trả cờ dạ phân thân, cũng không phải vi thu bản thể, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ muốn phục sinh gì bi, chỉ có điều là cái hàng nhái dỏm. Phân thân hàng nhái dỏm khi nghe đến Sato ra ổ sủ kẻ lời nói, cả cụ rủ cùng hỉ đạn đầu tiên là sướng sốt một chút, lập tức hỉ đạn cái này hai hàng liền trực tiếp bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi, tà thần đại nhân làm sao sẽ làm ra tư địch chuyện ngu xuẩn như thế. Cả cụ rủ đúng là không lên tiếng, có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả lời QNZ phù hợp cả cụ rủ suy nghĩ trong lòng. Đây mới là cái kia đáng sợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mà, rất nhiều người chỉ nhìn thấy thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nữa thủ đoạn thô bạo. Nhưng không có người chú ý tới, trí tuệ của hắn, QNZ là đáng sợ cỡ nào. Nếu như không có bị sẻn dù hạt hy ra mà bán đi, có thể toàn bộ nhận giới đều sẽ khác nhau. Giải ổ sủ kẻ đại nhân ngài lúc trước, QNZ là có phi lôi thần thuật âm dương hy rẻ xỉn, ngươi là cái kia thuật trực tiếp người sáng tạo tại sao, không lợi dụng nó trực tiếp thoát đi cả nạ gạ hoa, hà tất cùng bọn họ chiến đấu. Khi đàn đưa ra vấn đề của hắn, ai xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sững sờ, lập tức nói rằng, vấn đề này liền rất lung túng. Đầu tiên ngươi biết phi lôi thần hắn là thời không Nijuts, thế nhưng trên bản chất là không gian Nijuts. Tuy rằng vào lúc ấy ta sáng tạo nó, thế nhưng hoàn thiện nó người là tổ bị dạ mạ, không phải ta. Chủ yếu nhất chính là, ta sáng tạo lúc đi ra, đồ chơi kia là lợi dụng không gian rung động đến nhảy lên tọa độ. Ta khi đó khống chế được, không cẩn thận sẽ bị không gian xé rách. Đến thời điểm không biết bị ném đến cao y na ho bờ lách hồ lệ đến liền phiền phức, ngươi nói một chút, nguy hiểm như thế Nijuts, ta dám dùng sao? Tuy rằng thân thể của ta sẽ không bị xé rách, thế nhưng ta mẹ kiếp sợ bờ lách hổ lệ A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói tiếp, đồng thời, này không phải trọng điểm là, cắt. Ngươi hẳn phải biết dẹt chứ tên kia, không phải là một người đơn giản, bạn cũ của ta ủ chỉ hà mạ đã dạ, nhưng dù là bị hắn cho dao động, đang đợi dẹt nghĩ biện pháp phục sinh hắn đây. Nói chuyện đạo phục sinh, Sato dạy ổ sủ kẻ cười cợt, đột nhiên quay về cả cụ dù nói, cả cụ dù. Ngươi có hay không muốn gặp được người ngươi muốn phục sinh ngươi đã từng người thân hoặc là bằng hữu sao? Người thân bằng hữu sao? Cả cụ du bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vấn đề này hỏi đến sừng sốt một chút, bầu không khí một hồi hơi trùng xuống mặc, một lát sau, hắn mới hồi đáp, có. Cả cụ du đã từng vì làng thác nước cũng dám đi ám sát sẻn dù hạt hì ra mạ, này cũng đã cho thấy đang bị làng thác nước phản bội trước, cả cụ du là yêu quý thôn này. Cái kia yêu một cái làng. Như vậy trong thôn này liền tất nhiên có hắn yêu quý người, đây là lẽ thường. Lại như ngươi yêu quý một tòa thành thị, không chỉ là bởi vì đây là quê hương của ngươi, càng chủ yếu chính là, nơi này có ngươi, lo lắng người. Khi nghe đến cả cụ rủ trả lời, Sato Zeosuke cười nói, cái kia là được rồi, đây mới là người mà, tuy rằng chúng ta tâm ngoan thủ lạt đối phó kẻ địch của chúng ta, thế nhưng đối với tự chúng ta bên người thân cận người. Chúng ta QNZ không thể dưới pha ý đến ngoan thủ, huống chi, ta QNZ có muốn phục sinh người A là Mito đại nhân sao? Hỉ đạn đột nhiên xen vào nói. Phí lời. Sato Zeosuke lườm hắn một cái, nói tiếp, không sai, đón lấy chính là ta muốn nói cho các ngươi thứ hai bí mật, Akatsuki tổ chức thủ lĩnh vẹn, có trong truyền thuyết gì nệ gẳng, mà gì nệ gẳng trong bí thuật, có một cái gọi là ghẹt dình kẹn xây no rút. Thuật này có thể đem ngươi muốn người phục sinh. Phục sinh người chết khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người đều sửng sốt, hai người này hai hàng tất cả đều là ở đối với bất tử sống mãi tương đương khát vọng người, nếu không thì hỉ đạn thì sẽ không coi chính mình là làm thí nghiệm phẩm cho tà thần giáo điên cuồng thí nghiệm. Bây giờ nghe lại có cái thuật có thể phục sinh người chết, lần này hai người đều ngây người. Ha ha! Đây chính là lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng sức mạnh. Nhìn thấy tràn ngập khiếp sợ hai người, Sato dạy ổ sủ kẹ vẹn vẹn là nụ cười nhạt nhòa cười. Đại nhân đây là có thật không? Cả cụ rủ gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sato dạy ổ sủ kẹ tin tức này thực sự là quá mức kinh bạo. Đúng đấy, vì lẽ đó ta mới gặp khoan dung ạ cả sủ kỳ tổ chức tồn tại, đặc biệt là cái kia cái gọi là bẹn. Sato dạy ổ sủ kẹ cười lạnh nói. Nhưng là chúng ta trực tiếp đem cái kia con mắt cướp tới không là tốt rồi sao? Hỉ đạn có chút kỳ quái hỏi, lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, đánh bại vẹn hẳn là có rất lớn khả năng đi, ở tình huống như vậy, không bằng trực tiếp cướp đoạt gì nệ gẳng. Ha ha, cướp đoạt gì nệ gẳng có ích lợi gì, cái kia thuật là muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giải thích, khi nghe đến sử dụng ghẹt dình kẻn xây no rụt là muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống sau khi... Cả cụ rủ cùng hí đạn nhất thời thì có chút im lặng. Đại nhân cái kia bẹn, như thế nào sẽ cam lòng trả giá cái giá bằng cả mạng sống đến vì chúng ta phục sinh muốn phục sinh người? Cả cụ rủ có chút không hiểu, hắn không cảm thấy bẹn tên kia gặp đồng ý làm chuyện như vậy. Nghe được cả cụ rủ lời nói, Sato dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, vì lẽ đó đây chính là ta tại sao muốn đem vi thu phân thân cho ạ cả sủ kỳ tổ chức nguyên nhân, đối với bẹn tới nói. Chỉ có ở trước mắt sắp thành công cái kia trong nháy mắt, mới sẽ làm ra như vậy chuyện điên cuồng. Nói trắng ra hắn chính là một cái bị cái gọi là hòa bình cho che đậy con mắt ngớ ngẩn. Sato dạy ổ sủ kẻ không có nhiều lời, cả cụ dù tự nhiên cũng không có hỏi nhiều, chỉ có điều ở trong lòng nhưng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, đem người chết hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục sinh, đây là một kẻ cỡ nào thần kỳ thuật. Bất quá đối với Sato dạy ổ sủ kẻ tới nói, hắn đáng ghét nhất chính là dẹt cầm cái gọi là hòa bình cơ hiệu khắp nơi giao động người, trên thực tế đã nghĩ phục sinh cả gù giả cái kia khủng bố nữ nhân. Có điều, đối với ghẹt dình tèn xây no rút, Sato dạy ổ sủ kẻ đúng là có một ít đặc biệt thú vị kịch bản, tỉ như tổ bị giả mạ cùng hạt hỉ giả mạ sẻn du đái mì dù có thể đều còn ở Sato dạy ổ sủ kẻ phòng dưới đất bên trong nuôi đây, không đem tổ bị giả mạ chơi đến linh hồn triệt để đều tan vỡ mức độ. Sato dạy ổ sủ kẻ có thể cao hứng đổi ngươi ra mộ tổ làm cho người ta bảo, ngươi có tức hay không tuy rằng không tình cảm gì, thế nhưng hắn Sato dạy ổ sủ kẻ đồ vật, há có thể là người khác có thể chạm hơn nữa, Sato dạy ổ sủ kẻ đối với. Senju Hashirama vẫn có như vậy chút không phục, đặc biệt là ở lần trước, vô hạn trả cờ giả hình thức dưới bạo phát Hashirama, còn đúng là dọa Sato Zeosuke nhảy một cái. Sato Zeosuke QNZ muốn biết, hắn cùng Hashirama chiến đấu, đến cùng người thắng cuối cùng sẽ là ai. Cho tới mạ đạ giả tên ngu ngốc kia, Hashirama có thể treo lên đánh hắn, Sato Zeosuke tự nhiên cũng có thể treo lên đánh hắn, này đã không có ý nghĩa gì. Đạt được có điều, ở mọi người đều yên tĩnh thời điểm, Sato Zeosuke trong lòng vẫn có như vậy từng kia một thương cảm. Mito, ngươi ở đâu? Ngươi nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Đều nhiều năm như vậy, Mito khẳng định đã lạnh lẽo. Sato Zeosuke muốn làm kịch bản bên trong, liền có một việc, phục sinh Uzumaki Mito nhân. Đặc biệt là ở Sato Zeosuke từ cả nạ gạ họa trốn ra được tin tức đã chuyện lần nhận giới một năm. Nếu như Uzumaki Mito còn sống sót, còn ở nhận giới lời nói, vậy khẳng định là sẽ biết. Nhưng Lana NG vẫn chưa tư NG xuất hiện, vậy thì để Sato Zeosuke minh bạch, Mito đã không ở nhân thế. Cái kia dám mạo hiểm và toàn bộ nhận giới đối nghịch nguy hiểm, muốn đem chính mình từ cả nạ gạ họa giải cứu ra nha đầu. Sato Zeosuke làm sao có thể không cảm kích, xem ra phải nghĩ biện pháp để nhị dạ liên quân tăng nhanh điểm tiến độ A. Nếu không làm sao đem ạ cà sủ kỳ tổ chức bước ra đến ta còn chờ nạ gạ tổ hoặc là ố bị tổ ghét dình kẹn xây no rụt đây. Thực sự không được ta cũng chỉ tiện đem đao gác ở cổ nạn trên cổ. Sato Zeosuke ở trong lòng nghĩ đến. Từ khi dạ hỉ cổ chết rồi, nạ gạ tổ quan tâm nhất chính là cô nạn. Nếu như thanh đao gác ở cô nạn trên cổ, Sato Zeosuke tin tưởng, nạ gạ tổ là sẽ rất đồng ý sử dụng cái kia gẹt dình kẹn xấy no rút, đến vì là Sato Zeosuke phục sinh hắn muốn phục sinh người. Hơn nữa, ở Sato Zeosuke trong lòng, hắn còn có đối với sống mãi theo đuổi cùng chấp nghiệm, những này, đều muốn từng bước một đến A.